Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào hình dung thích hợp hơn. Cũng khó trách, bạn Ni đã xem qua vô số soái ca, lại có thể đứng tại chỗ choáng váng dương mắt nhìn. Chờ lâu chưa? Anh đi tới bên cạnh cô ôn nhu hỏi. Chưa lâu, cô chớp mắt mới trả lời, kỳ thật cũng có chút bị sức quyến rũ của anh hấp hồn. Vị này chính là người bạn trong điện thoại mà em đã nhắc tới. Hạ Tử Giác nhìn về phía bạn Ni, đang đứng im ngây ngốc hỏi. Đúng vậy. Dịch Tiểu Liên gật đầu sau đó giới thiệu với anh. Cô ấy gọi là Cố Mạn Ni, là đồng sự trước kia của em, cũng là bạn tốt của em. Giới thiệu bên này xong quay sang giới thiệu bên kia, lại phát hiện bạn tốt vẫn là một bộ dạng ngây ra như phỗng, khiến cho Dịch Tiểu Liên nhịn không được thở dài, đưa tay lắc lắc cô ấy. Cố Mạn Ni tiểu thư, phiền cậu tỉnh lại, trời sáng rồi. Lời của cô làm cho Hạ Tử Giác nhịn không được khẽ bật cười, tiếng cười cùng dung mạo tươi cười của anh khiến cho Mạn Ni nãy giờ nhìn ngây ngốc, chợt mở to hai mắt nhưng không có dấu hiệu phục hồi tinh thần lại, chỉ càng ngẩn người ra hơn. Rất xoái, rất xoái. Dịch Tiểu Liên cũng nhịn không được đưa tay nâng lấy khuôn mặt bạn, rồi chỉnh khuôn mặt cô chuyển hướng về phía mình. Cậu cũng nên phục hồi lại tinh thần đi, cứ như vậy đối với đàn ông mà chảy nước miếng không phải là rất mất mặt. Cố Mạn Ni tiểu thư, quan trọng là người đàn ông kia đã là chủ của nàng. Mạn Ni rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, nhưng việc đầu tiên là ngây ngô cười với nàng. Sau đó khi cô chưa kịp phòng thủ, đột nhiên tuôn ra một câu nói kinh người. Tới hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao cậu có thể đối với mấy tên trong nhà hàng kia cứ thiếu thiếu khuyết khuyết, bởi vì so với vị soái ca này, mấy tên cùng lớp chúng ta giao lưu căn bản là thất bại. Cô lớn tiếng nói. Di Tiểu Liên bỗng trợn to hai mắt, cả kinh, còn không kịp làm ra phản ứng gì. Điền nghe thấy bạn trai nhẹ giọng thân thiện mở miệng hỏi, giao lưu mấy tên kia? Đúng rồi, đối tượng chúng tôi giao lưu hôm nay tổng cộng có 4 nam sinh. Vốn còn tưởng rằng bọn họ là lựa chọn tốt nhất rồi, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mạn Ni tiểu thư thẳng thắn trả lời, khiến cho Dịch Tiểu Liên nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như tận thế đã đến. Xin chào, tôi gọi là Cố Mạn Ni, rất vui khi được quen biết đại soái ca. Dịch Tiểu Liên nghe lời tự giới thiệu của Mạn Ni, trong giọng nói tràn ngập vị ngọt ngào tình cảm của thiếu nữ. Hạ Tử Giác, tôi cũng rất vui được biết vị bí nữ này, anh đáp lại. Ôi giời, tôi là mỹ nữ cái gì, Tiểu Liên mới phải chứ. Anh biết không, trong 4 vị nam sinh của buổi giao lưu hôm nay, có đến 3 người nói với tôi rằng bọn họ thích cô ấy. Cố Mạn Ni, cậu có thể bớt bớt lắm mồm một chút có được không? Dịch Tiểu Liên trong lòng thầm riêng gì. Ngoài ra nghe nói tổng giám đốc công ty cô ấy cũng theo đuổi cô, cho nên anh phải cẩn thận xem trọng cô ấy, tình định thật sự rất nhiều. Cố Mạn Ni, tôi muốn cùng cậu tuyệt giao, Dịch Tiểu Liên thề với lòng. Tôi chính là tổng giám đốc kia. Cái gì? Mạn Ni nhất thời kinh ngạc thất sắc kêu lên một tiếng. Dịch Tiểu Liên bỗng có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười, vì có thể dọa đến Mạn Ni, làm cho cô cảm thấy đường thở ra một hơi. Nhưng nghĩ đến lúc đối diện với thu hậu chướng toán của cô, ân oán nợ nần đời sau, cô mới cảm thấy đáng sợ. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù đáng sợ cũng phải đối diện. Cô khẽ thở dài mở mắt, giây sau đem tất cả chuyện về Mạn Ni từ trong não cô làm bay hơi hết, thay thế bằng một vẻ mỉm cười. Kỳ thần tức giận mới có thể ngoài cười, nhưng trong tâm không cười như vậy. Cô cả người cứng đờ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là chết chắc rồi. Cô chỉ lo lắng Mạn Ni bên này lại quyền mất tổng giám đốc đại nhân bên kia. Đã có bạn trai, lại sau lưng bạn trai chạy đi giao lưu, tổng giám đốc sẽ nghĩ gì về chuyện này? Lần này cô thật sự chết chắc. Mạn Ni, cậu đi ra cũng đã quá lâu rồi, phải chăng nên quay trở lại nhà hàng rồi phải không? Cô mở miệng, chúng tôi cũng phải đi rồi. Cô phải khẩn trương giải thích với anh hết thảy bất đắc dĩ mới được. Không có nhân tính, vừa có bạn trai, Diền đem bạn vứt bỏ ra sau chứ. Mạn Ni hừ cô. Cậu đi nhanh lên đi. Không có tâm tình bồi cô nàng, Dịch Tiểu Liên trực tiếp đưa tay giúp cô xoay người, xoay theo hướng tiến về phía cửa nhà hàng, sau đó từ phía sau thúc cô tiến bước lên phía trước. Cậu không cần thúc, tớ sẽ tự đi. Mạn Ni kêu lên kháng nghị. Được, hẹn gặp lại. Cô nghe vậy dừng chân thu lại tay nói. Nhưng Tiểu Liên, Mạn Ni mới đi về phía trước một bước, lại bỗng nhiên ngừng bước, quay về hướng cô nói. Cậu đừng tưởng rằng chuyện này về sau tớ sẽ quên đi. Cậu Căng Nhiên gạt tớ cùng lão đại giám đốc kia gặp gỡ, thật sự là quá mức rồi, tôi không thể tha. Tớ biết, hôm nào tớ chịu đòn tổng nhận tội có được không? Cậu đi vào nhanh lên một chút. Cô một lần nữa thúc cô tiến lên phía trước. Lời này chính là cậu nói đó. Mạn Ni hướng cô đòi cam đoan. Vâng vâng vâng, là tớ nói. Tốt rồi, hôm nay tạm thời thả cho cậu một con ngựa, hôm nào cùng cậu tính sổ. Bất quá... Không bất quá gì hết, nhanh đi vào đi. Di Tiểu Liên hơi bực mình cắt ngang lời cô ấy. Làm gì mà hung dữ như vậy? Người sai rõ ràng chính là cậu. Mạn Ni bĩu môi khiếu nại. Di Tiểu Liên bất đắc dĩ nhìn cô, vẻ mặt ai oán cùng thỉnh cầu. Nhìn cô như vậy, Mạn Ni duỗi hai tay, làm một bộ động tác ok, ta đầu hàng, yên lặng xoay người bước đi, tiến vào cửa lớn nhà hàng. Di Tiểu Liên vẫn đưa mắt nhìn cô, cho đến khi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất trước mắt, lúc này mới hít sâu một hơi, cô lấy dũng khí, xoay người trở về bên cạnh tổng giám đốc. Anh ăn chưa? Cô dùng vẻ quan tâm bình thường hỏi anh, giả vờ như không có việc gì. Giao lưu vui chứ? Hạ Tử Giang nhìn cô, lạnh lùng mỉa mai, mở miệng hỏi. Cô cả người cứng đờ, chỉ biết rằng không thể nào có thể qua cửa ải này dễ dàng như vậy. Trốn tránh không được, đương nhiên chỉ có thể đối mặt. Nào có gì vui, em căn bản là không muốn đến đây. Dịch Tiểu Liên dùng một vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng là Mạn Nị uy hiếp, không cho phép em không đến. Nếu em dám không đến thì sẽ liền bày ra bộ dạng, muốn cùng em tuyệt giao. Em cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích, nhàm chán ở đây. Anh vừa rồi không nghe Mạn Nị nói rằng em đối với mấy người trong nhà hàng kia cứ thiểu thiếu khuyết khuyết hay sao? Em tới tham gia cái buổi giao lưu này thật sự là bị ép buộc thôi. Anh đừng tức giận có được không? Bộ dạng anh thoạt nhìn giống tức giận sao? Vẻ mặt anh vô cảm. Rất giống, nhưng Dịch Tiểu Liên không có cái gan để nói kia. Lên xe đi, anh đưa em về nhà. Anh xoay người nói, lúc này không còn giống quý ông thường giúp cô mở cửa xe kia. Làm sao bây giờ? Anh dường như thật sự tức giận không nhẹ. Đầu Dịch Tiểu Liên hoạt động không ngừng, vật lộn nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến anh hết giận. Giờ còn sớm, đêm nay lại là cuối tuần, ngày mai không cần đi làm, chúng ta đi hẹn hò có được hay không? Anh muốn đi đâu, bất kể là lên núi hay xuống biển, em đều phụng bồi vô điều kiện. Cô mở miệng lấy lòng. Anh dừng bước quay đầu lại nhìn cô. Khách sạn chứ? Hả? Cô ngẩn ngơ. Lên xe. Anh lần nữa xoay người, sau đó lên thẳng xe. Dịch Tiểu Liên không dám nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên xe, ngoan ngoãn buộc dây an toàn, lại ngoan ngoãn đặt hai tay trên đùi, bày ra một bộ biểu tình. Em sai rồi, chờ nghe giáo huấn. Nhưng anh lại cũng không nói một câu gì, thủy chung im lặng không nói. Đoạn đường an tĩnh đến nỗi dạ dày của cô cũng đau xót. Khi anh tức giận đều không nói lời nào là sao? Rồi sau đó cãi vã, như vậy cô không phải là đều phải đợi đến đau dạ dày sao? Như thế không được. Anh nói chút gì đi, đừng có không nói lời nào có được không? Cô cố chịu đựng trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng cầu xin tha thứ. Em muốn anh nói cái gì? Nói em cũng không biết muốn anh nói gì, chỉ cần không an tĩnh như vậy là được. Anh cứ như vậy, hại em đau dạ dày. Cô thành thật nói cho anh. Dạ dày em không thoải mái. Trong nháy mắt, anh liền quay đầu lại hỏi cô, khẽ cau mày trên mặt lo lắng, không còn bộ mặt vô cảm nữa. À, bắt đầu từ lúc nào? Vừa mới. Anh mím môi một cái trong nháy mắt, lại bắt đầu im lặng không nói gì, rốt cuộc phát hiện ra chính mình bị đùa giỡn. Xin lỗi, chuyện quan trọng như vậy, em hẳn là phải nói trước cho anh, nhưng em cũng không phải cố ý muốn gạt anh, mà là thật sự quên mất. Giữa trưa khi nhận được điện thoại nhắc nhở của Mạn Ni, mới biết được là hôm nay, lúc đó muốn nói với anh cũng không còn kịp nữa, bởi vì hôm nay anh thật sự rất bận rộn, một đống người ở trương sau anh. Em căn bản tìm không được cơ hội có thể cùng anh nói về chuyện này. Cô vội vàng giải thích với anh, nhưng anh lại im lặng không nói gì như trước. Tất cả lời của em đều là sự thật, không có nửa câu gian dối. Cô không ngừng cố gắng nói, nếu anh không tin, em còn có chứng cứ. Nói xong, cô tay chân luống cuống, từ trong túi sách lấy ra một tờ hóa đơn mua quần áo, cùng với cái bị nhăn nhó cô đựng chế phục bên trong. Anh xem, hóa đơn này chứng minh là em hoàn toàn quên chuyện này. Em ngay cả mặc y phục hàng ngày cũng không mang, phải đi mua một bộ quần áo mới, chính là bộ trên người này. Cô nói xong, liền kéo kéo quần áo trên người để cho anh nhìn. Còn đặc biệt đi mua quần áo mới đúng không? Anh chỉ liếc mắt nhìn, hừ giọng. Dịch Tiểu Liên bị hóa chua tới nơi, cô nghẹn họng nhìn anh chân chối, có chút muốn cười cũng không dám. Anh không chỉ là tức giận không thôi, mà còn ghen nữa. Tổng giám đốc cao cao tại thượng vì cô mà ghen. Anh ăn chưa? Cô ôn nhu hỏi anh, nếu chưa ăn, em cùng ăn đi ăn có được hay không? Đúng lúc em thật cũng chưa ăn gì. Bận nói chuyện cùng đối phương, cho nên không rảnh ăn. Anh thật sự là đang ghen. Bận nhớ đến anh. Nhớ đến anh có phải còn đang làm việc hay không? Có ăn tối chưa? Có phải hay không giống bữa trưa vừa ăn vừa họp? Như vậy có thể hay không gây khó tiêu? Đối với thân thể không tốt, đầu óc em kỳ thật chỉ toàn nghĩ về anh. Thật vậy chăng? Ngữ khí anh thay đổi. Thật vậy, cô dùng giọng nói cam kết, nghiêm túc gật đầu, sau đó lại ôn nhu hỏi, anh ăn chưa? Im lặng một chút, anh rốt cuộc cũng trả lời cô, còn chưa ăn. Em biết mà. Sau khi nghe vậy, cô có chút tức giận, cũng không có dục vọng muốn cười nữa. Bây giờ đã hơn 8 rưỡi gần 9 giờ rồi, anh ít nhất cũng nên nhờ thư ký Trần chuẩn bị một ít đồ ăn cho chứ, rồi sau mới để cho cô tan ca chứ. Anh có biết như vậy sẽ hại đến sức khỏe hay không? Cô nhịn không được nhíu mày với anh. Em đây là quan tâm anh sao? Nói nhảm, cô chừng anh một cái nhanh miệng nói. Bảo anh nói nhảm, anh quay đầu liếc cô một cái. Cô cả người cứng đờ, lập tức nhớ tới bản thân mình, hiện tại đang mang tội. Ý của em là em đương nhiên quan tâm anh, bởi vì anh là bạn trai của em. Sự khỏe mạnh của bạn trai chính là niềm hạnh phúc của bạn gái. Anh nói có phải hay không? Cô nịnh bợ nói. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái đột nhiên mở miệng. Vừa rồi em có phải hay không có nói, đêm nay, bất kể là lên núi hay xuống biển, em đều nguyện ý phụng bồi. Dịch Tiểu Liên ngẩn ngơ, trong đầu không tự chủ được, toát ra phản ứng của anh ngay sau khi cô nói ra những lời đó. Khách sạn. Lúng túng, anh sẽ không thật sự muốn cô cùng anh đến khách sạn chứ. Nếu anh thật sự mở miệng yêu cầu như vậy, cô nên làm gì bây giờ? Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Cái gì? Cô không tự chủ được kinh ngạc một chút, hai mắt to tròn nhìn thẳng. Em không phải nói là muốn theo anh đi ăn sao? Sau khi cơm nước xong thì theo anh đến câu lạc bộ đêm thoải mái một chút. Anh thông báo nhiệm vụ đêm nay của cô. Đến câu lạc bộ đêm thoải mái một chút. Cô bị chấn động, không nghĩ tới anh cũng biết đến câu lạc bộ đêm. Thế nào, muốn thất hứa, không muốn theo anh lên núi xuống biển? Em chỉ là có chút lạ khi biết anh sẽ đi đến câu lạc bộ đêm mà thôi. Anh không thể đi sao? Em không phải ý này, chỉ là hình tượng của anh nghiêm chỉnh quá mức, rất khó liên tưởng đến sẽ cùng mấy kẻ ở câu lạc bộ đêm, chỉ biết tới đồi trụy kia ở cùng một chỗ. Cũng không phải là tất cả câu lạc bộ đêm đều đồi trụy như em nói, cũng có câu lạc bộ đêm rất ấm cúng thoải mái, giống như tòa nhà vậy, làm cho người ta có thể thật sự trầm tĩnh lại nghỉ ngơi. Đợi lát nữa chúng ta đến đó em sẽ biết ngay. Dịch Tiểu Liên ánh mắt rạng rỡ, bắt đầu chờ mong. Câu lạc bộ đêm ấm cúng thoải mái, giống như nhà có thể làm cho người ta trầm tĩnh lại nghỉ ngơi đó, cũng sẽ không là chỗ tốt gì, bởi vì nó cung cấp rượu cho khách uống vô thượng hạng, không ràng buộc gì, cũng không quản khách có hay không tửu lượng, đã say hay chưa, chỉ cần khách bỏ tiền ra, cho dù muốn đem rượu đến tắm cũng không vấn đề gì. Tựa như không đổi được chó ăn phân, trâu được dỡ đến Bắc Kinh cũng vẫn là trâu. Câu lạc bộ đêm bất kể trang hoàng nhiều thứ thoải mái, phong cách sang trọng, vẫn là một nơi bán rượu, mua rượu, ngắn gọn là nơi đồi trụy. Đây là ý nghĩ của cô, mà qua đêm nay chỉ càng thêm khẳng định ý nghĩ của cô không sai mà thôi. Dịch Tiểu Liên cố hết sức dìu đỡ từng bước chân tập tễnh, không giúp ai khác ngoài bạn trai đại nhân đi ra thang máy, cảm giác tay chân đều mệt đến rã rời. Anh thoạt nhìn thon thon gầy gầy, không nghĩ tới lại nặng như vậy. Hoàn hảo đã đến nhà anh, hoàn hảo cô đã mang anh tới căn hộ mà công ty cấp cho anh, hoàn hảo cô vẫn còn nhớ căn hộ này ở trên đường nào, nếu không cô thật không biết phải đem người uống say khướt kia tống đi đâu nữa. Hao tổn một lượng lớn sức lực, cô rốt cuộc cũng giúp anh tiến vào phòng ngủ, sau đó hai người cùng nhau ngã thẳng lên giường. Trời ạ, Dịch Tiểu Liên liền thở phào một hơi mà kêu lên một tiếng. Cô còn tưởng rằng mình sắp mệt chết, bắt đầu dìu anh từ câu lạc bộ đêm về đây. Đoạn đường dìu anh đến bãi đậu xe, rồi lại từ lúc ngừng xe, dìu về nhà anh. Tổng cộng hai đoạn đường cũng phải ít nhất 500 mét. Cô thật sự tưởng rằng mình sắp chết vì mệt, nếu không cũng chính là phế bỏ hai tay. Thật sự là cô mệt gần chết. Dịch Tiểu Liên hơi xoay người lại, nhìn anh đã mất đi ý thức nằm bên cạnh, không tự chủ được, than nhẹ một tiếng. Không biết uống thì đừng có uống, nào lại có người như vậy, mới uống một chén đã say bí tỉ, cũng không phải là uống trà đá trường đao, cô thì thầm tự nói. Trông anh như vậy, có vẻ như những lời trước kia anh nói với cô là chưa từng uống quá say là thật. Nếu bình thường có uống rượu, tửu lượng thế nào lại kém như vậy? Bất quá nhìn tổng giám đốc, ngày thường sở hướng vô địch, lại dễ dàng bị một ly rượu mạnh quật ngã thế này. Cảm giác thật là thú vị. Nếu anh sau này dám khi dễ lời em nói, em liền cho anh uống một ly rượu, làm cho anh say. Như vậy anh phải ngoan ngoãn để em hành hạ. Cô uy hiếp khuôn mặt đang ngủ say của anh. Phải hành hạ thế nào đây? Vò viên, đập dẹt hay là tát? Cô vừa lầm bầm lầu bầu nói, vừa đùa bỡn khuôn mặt đang bất tỉnh nhân sự của anh. Dí dí hai má anh, véo véo cái mũi anh, lại vừa ép khuôn mặt anh. Sau đó phát hiện, bất kể dây vò làm biến hình khuôn mặt anh thế nào, anh vẫn là xóa như thế. Nhìn anh từ khoảng cách gần như vậy mới phát hiện, da anh thật đẹp, chiếc mũi rất cao, đôi môi rất xinh đẹp. Tim bỗng đập có chút nhanh, hô hấp cũng trở nên có chút gấp gáp. Cô sợ hãi đột nhiên thu tay lại, từ trên giường ngồi dậy, sau đó tự nói với chính mình, nên về nhà thôi, nhưng không nhịn được, lại quay đầu nhìn anh một cái. Cravat đeo trên cổ anh vẫn đang lệch lệch xiên xiên, chỉ cởi ra một chiếc nút. Do áo sơ mi không có tính co giãn vì tư thế nằm xuống mà bó chặt trên người anh, thoạt nhìn khiến cho người ngủ cảm thấy không được thoải mái. Vẫn là nên giúp anh cởi bớt áo quần đi, để anh ngủ thoải mái hơn một chút. Cô thì thầm tự nói, lập tức đứng dậy, đưa tay giúp anh cởi cravat trên cổ, lại giúp anh cởi nút áo trên sơ mi. Theo từng chiếc nút được cởi ra, áo sơ mi bó chặt trên thân thể anh lập tức mở banh về hai phía, lộ ra lồng ngực rộng lớn. Dịch Tiểu Liên nhìn cảnh đẹp trước mắt kinh thán, chưa bao giờ nghĩ tới vóc người anh lại có thể đáng nhìn như vậy, còn có cả cơ bụng, so với mẫu đàn ông trên tạp chí, quả thực không hề kém chút nào. Nhìn cơ bụng khối lũy rõ ràng của anh, cô vô thức liếm liếm cánh môi khô khan, rất muốn đưa tay sờ vào xem có cảm giác gì. Anh say đến bất tỉnh nhân sự, nếu cô lén sờ một chút, hẳn là anh sẽ không phát hiện đâu nhỉ? Cô tự hỏi. Một chút, chỉ cần một chút là được rồi, cô nói với chính mình, sau đó nuốt nuốt nước miếng. Lại ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh một cái, rốt cuộc nhịn không được bị dụ hoặc đưa tay ra, nhẹ nhàng mà xoa cơ bụng của anh. Em đang làm gì vậy? Đột nhiên vang đến giọng nói của anh làm cô sợ tới mức, liền rụt tay lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy nam nhân một giây trước còn say đến bất tỉnh nhân sự, giờ phút này lại mở to đôi mắt sáng ngời nhìn cô, nào có một tia men say. Anh không say, cô bật thốt lên. Trước đó có chút ít, nhưng hiện tại tỉnh rồi. Anh gạt người, cô không tin người mới uống rượu say lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy, hơn nữa bộ dạng tỉnh lại giống như chưa thấm chút rượu nào. Không để ý lời buộc tội của cô, anh ngồi dậy, đầu tiên là cúi đầu nhìn xuống nửa thân chân của mình, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cô có chút đăm chiêu hỏi, em vừa rồi đang làm gì? Khuôn mặt Dịch Tiểu Liên liền lập tức đỏ lên. Nào có làm gì, chính là thấy anh bị quần áo bó chặt, dường như không được thoải mái, cho nên mới có thể giúp anh cởi bỏ bớt nút áo. Anh đừng suy nghĩ bậy bạ, cô lắp ba lắp bắp nói. Chỉ là cởi nút áo thôi sao? Tại sao hình như anh thấy em lén sờ mó anh? Dịch Tiểu Liên cảm thấy khuôn mặt mình nóng đến tựa sắp bắt đầu thiêu đốt. Em nào có, cô nói lắp bắp cực lực phủ nhận. Anh đột nhiên nắm lấy tay cô, đem tay cô đặt trên cơ bụng rắn chắc của anh, vừa chậm rãi di động, vừa nhìn cô không chuyển mắt nói. Em khẳng định, em không sờ mó anh như vậy. Dịch Tiểu Liên vô pháp tự kỷ, đôi mắt to tròn của cô, nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, đang đặt trên cơ bụng, anh vuốt ve, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh từ tay mình truyền đến, còn có xúc cảm từ cơ bụng, tích lũy rõ ràng của anh, cùng với trái tim chính mình, dường như cảm giác muốn nhảy đến ít hầu. Trời ạ, trong lòng cô kêu lên đau xót, phản ứng chỉ độn bỗng nhiên suy nghĩ được, cô có thể đem bàn tay rút trở về. Cô lập tức rút tay về, thế nào lại anh biết mà tăng thêm lực đạo cầm ở tay cô, không cho cô đem tay rút về. Cô nhanh chóng liếc anh một cái, càng thêm dùng sức, muốn đem tay mình từ trong tay anh rút về. Kết quả anh lại đột nhiên dùng mạnh lực kéo cô về phía mình. Sức cô đấu không lại anh, cô kêu lên một tiếng sợ hãi, nhất thời mất đi cân bằng, ngã vào người anh, trực tiếp nằm ở trên người anh. Khương mặt cô trong nháy mắt đã áp sát vào bộ ngực Trần Anh, cảm nhận được độ ấm da thịt anh, đồng thời nghe thấy tiếng tim đập, bình tĩnh rõ ràng lại lớn tiếng. Nhưng thanh âm này cũng có thể là tiếng tim đập của cô, bởi vì trái tim cô cũng đang đập rất nhanh. Bốn phía rất im ắng, trừ bỏ tiếng tim đập của hai người, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, cảm giác như là vĩnh cửu, lại dường như chỉ mới qua một giây. Cô cả người nóng lên, xấu hổ muốn từ trên người anh đứng lên. Kết quả thân thể vừa mới nhúc nhích, đột nhiên lại bị một cỗ lực đạo từ phía sau ép xuống, làm cô kinh hô một tiếng, lại ngã về trên ngực anh. Lực đạo từ bàn tay kia đột nhiên vòng đến bên hông cô. Anh làm gì? Cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh hỏi, nhưng trong nháy mắt lại rơi vào cho con người đen thâm thúy, bản thân bị lạc rốt cuộc không thể tự hỏi. Tại anh không biết từ khi nào bắt đầu chậm rãi di động trên người cô, nhẹ vỗ về vòng eo mảnh khảnh, lại từ lưng quần dưới eo tiến đến chiếc áo phía trên, tiến vào trong áo chậm chậm vuốt ve cô, mỗi chỗ đi qua liền châm lên một ngọn lửa, làm cho cô có cảm giác càng lúc càng nóng, tim đập càng lúc càng nhanh, thậm chí vô thức bật ra tiếng rên khẽ. Thanh âm của cô ngừng lại khi anh hôn đôi môi cô. Trong nụ hôn ôn nhu của anh, mang theo tình cảm cùng nhiệt tình, làm cho cô ý loạn tình mê hôn lại anh. Tình cảm mãnh liệt qua đi, bọn họ trái tim cùng trái tim, hơi thở cùng hơi thở, hợp lại là một, giờ khắc này đã không thể chia rời. Nghỉ ngơi một hồi. Lo lắng thể trọng chính mình có thể đè bẹp cô, Hạ Tử Giác mang theo cô xoay người, hoán đổi vị trí, khiến cô nằm sấp trên người anh, tay anh nhẹ nhàng vỗ về da thịt mềm mại trên lưng cô, yêu thích không buông. Cô rốt cuộc là của anh, chỉ thuộc về anh. Hết thảy đều là kế hoạch của anh đúng không? Anh căn bản là không có say. Một lát sau, giọng cô đột nhiên dầu dĩ truyền đến tai anh. Anh không phủ nhận chuyện không say này, nhưng anh cũng không dự tính cùng em làm chuyện tình này. Giọng anh khàn khàn, mang theo mùi vị quyến rũ. Là em quyến rũ anh. Nghe vậy trong nháy mắt, Dịch Tiểu Liên đã quên đi sự ngượng ngùng cùng xấu hổ, đột nhiên từ trước ngực anh ngẩng đầu lên. Em nào có quyến rũ anh? Cô kêu lên. Không có sao, là em giở trò đối với anh trước. Tiếp theo lại yêu thương nhung nhớ anh, thế không phải quyến rũ là gì? Khóe miệng anh khẽ nhếch, cười như không cười nhìn cô chằm chằm nói, trong mắt ôn nhu tràn đầy, làm cho Dịch Tiểu Liên trong trước mắt liền bại trận. Được, tiện nghi còn khoe mẽ, anh chính là người như thế. Cô lại nằm xuống ngực anh lầm bầm nói. Hạ Tử Giác tuyệt không để ý, bởi vì cô nói không phải hoàn toàn sai. Anh đích thực là được tiện nghi. Tiện nghi, anh thật là mơ cũng chưa dám nghĩ tới. Bản thân mình lại là người đàn ông đầu tiên của cô, đương nhiên cũng là duy nhất cuộc đời này. Dịch Tiểu Liên, anh ôn nhu gọi cô. Làm gì? Cô đáp nhẹ. Gả cho anh. Lời cầu hôn bất ngờ làm cho hô hấp Dịch Tiểu Liên bỗng lập tức ngừng lại một chút, trái tim trong nháy mắt lại đập thật nhanh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy. Cô ngồi dậy, kéo chiếc chăn đơn lên che đi thân thể trần trụi của chính mình. Mặc dù vừa mới cùng anh thân mật, nhưng muốn cô thỏa mãn thân mình ở trước mặt anh, cô vốn là vẫn cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Anh cũng ngồi dậy, nhưng không chút nào che đậy. Cô chỉ có thể chuyên ý chính mình tận lực, không nhìn xuống dưới, miễn cho chịu kích thích quá mức. Chúng ta mới gặp gỡ không bao lâu, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, nhắc nhở anh. Nhưng cũng đủ để anh biết, em chính là người anh muốn cùng chung sống cả đời. Hạ Tử Giác dùng ánh mắt kiên định nhìn lại cô, vẻ mặt ôn nhu nói với cô. Anh xác định. Tim của cô tiếp tục đập loạn. Anh xác định. Hạ Tử Giác không chút do dự gật đầu. Trong 34 năm qua, anh chưa bao giờ gặp qua bất kỳ một người phụ nữ nào có thể giống như cô, làm anh đứng ngồi không yên, công tư bất phân, gần người suy nghĩ, hỉ nộ vô thường. Cũng chỉ có cô có thể làm cho anh nếm qua mùi vị ghen tuông là gì, làm cho anh khẩn cấp, muốn dán trên người cô cái mác chỉ thuộc về anh, làm tất cả đàn ông dám cả gan mơ ước, cô cút xa xa một chút. Anh không phải chưa nói qua chuyện tình yêu, nhưng cảm giác cùng cô ở một chỗ chính là bất đồng. Nếu hết thảy những cảm giác đó vẫn làm cho anh không thể xác định được tình cảm của mình đối với cô, thế thì anh đã sống uổng phí 34 năm qua. Nhưng là... Dịch Tiểu Liên im lặng một hồi, liếm liếm cánh môi. Thử dò xét anh nói. Nếu em không chắc chắn thì sao? Không, em đã xác định. chỉ là bản thân em còn chưa rõ mà thôi. Anh nhìn cô. Nếu em không rõ, anh thế nào lại biết? Ngữ khí chém đinh chặt sắt của anh làm cho cô có chút không phục. Bởi vì em đã đem chính mình trao cho anh, anh ôn nhu nói. Mặt Dịch Tiểu Liên không tự chủ được ửng đỏ lên. Đó chỉ là nam nữ hoan ái bình thường, lại không thể hiện cái gì. Cô nói lắp bắp cãi chảy cãi cối. Em không phải là loại phụ nữ tham hoan. Anh nhẹ nhàng lắc đầu nói, trong mắt tràn đầy ánh nhu hòa. Anh sao lại biết? 28 tuổi, vẫn là cô gái trong trắng thì sẽ không vì dục vọng, nhất thời liền cùng đàn ông lên giường. Anh ôn nhu nói, trừ phi cô thật sự rất thích, rất yêu người đàn ông kia. Anh nói đúng không? Anh thật là tự dát vàng đến mặt mình. Mặt cô lại càng đỏ hơn một chút. Anh đưa tay đem cô kéo vào lòng, hai tay ôm lấy cô, hôn lên tóc cô, một lần nữa hướng cô cầu hôn. Gả cho anh. Dịch Tiểu Liên cảm thấy trái tim mình ngày càng nóng lên, có loại kích động nói không nên lời, đang dâng lên trong lòng, tràn đầy cả trái tim cả người cô. Gả cho anh. Nguyên lai cái cảm giác được chính người mình yêu cầu hôn ở đây, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tựa mật ngọt. Trước khi em trả lời anh hãy nói cho em, tại sao muốn giả say gạt em? Cô quay đầu liếc nhìn hỏi anh. Đó là trừng phạt, anh nói thẳng. Trừng phạt? Cô nhướng cao mày. Em đã làm sai chuyện gì mà phải chịu phạt? Cô hỏi anh. Giao lưu. Cái gì? Nào có chuyện này? Cô kìm lòng không được mở to hai mắt, oa oa kêu loạn. Em cũng đã giải thích qua, cũng đã xin lỗi qua, thế nhưng anh còn chỉnh em như vậy. Anh có biết chính mình nặng bao nhiêu không? Vì giúp em đem anh về nhà, tay chân em thiếu chút nữa là tàn phế. Nhưng là vừa rồi, tay chân em còn sử dụng để ôm lấy anh nhanh được đấy thôi. Anh áp vào bên tai cô khẽ nói, làm cô khuôn mặt mới ửng đỏ đôi chút, trong nháy mắt đã chuyển sang màu đỏ đậm, nhịn không được tặng cho anh một cái nhéo. Em mưu sát ông xã kia. Anh chàng mô tác dụng xoa xoa vào chỗ trống chiêu, vẻ mặt thống khổ khóc thét. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới anh cũng có vẻ mặt nghịch ngợm khôi hài như vậy. Em còn chưa có gả cho anh, ông xã cái gì? Cô hừ nói. Để cái danh kia là thật, mau mau nói được, em nguyện ý đi. Anh dụ gian cô. Cô tự tiếu phi tiếu nhìn anh, cảm thấy cười như không cười. Nhanh một chút nói em nguyện ý đi, nếu em không nói thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới rời khỏi giường này. Anh chuyển sang hiệp bức, liền xoay người một cái đem cả người cô đặt ở dưới thân, nhẹ nhàng trợn mắt hướng cô uy hiếp. Nào có người bức hôn như vậy? Cô bật cười. Nào lại không có, chính là anh đây. Anh không biết xấu hổ. Khuôn mặt tuấn soái, nhưng lại đối với cô tình hữu độc chung. Như một giấc mộng, nhưng cô đang nằm trong khuỷu tay anh, trên thân thể còn lưu lại dấu vết cùng ân ký bị anh yêu qua. Hết thảy mọi thứ này, như thế nào là một giấc mộng được? Cô đưa tay nhẹ vuốt trên khuôn mặt tuấn tú của anh, dừng ở đôi mắt tràn đầy nhu tình của anh, nhẹ giọng mở miệng. Cho em một lý do để lấy anh. Bởi vì trái tim của em, người em đều thuộc về anh, anh nói. Cô nhíu đôi mi thanh tú mỉm cười lắc đầu, không hài lòng với đáp án này. Bởi vì trải qua đêm nay, trong bụng em có thể đã có đứa nhỏ của anh. Một chút sau anh bổ sung thêm, vừa nãy chúng ta không có tránh thai. Cô ngây người, căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Đứa nhỏ, có thể sao? Cô hẳn là không may mắn như vậy. Nếu thật sự có, dù sao anh đã cầu hôn cô. Quan trọng hiện tại, điều cô muốn nghe anh nói không phải cái này. Cô nói cho hắn, trượt. Anh biết ngay mà. Anh bất đắc dĩ thở dài. Cô nhướng cao mày, không có một lý do nào để em không gả cho anh đúng không? Anh nhìn cô bắt trước, cô nhướng cao mày. Cô ngừng mỉm cười anh. Anh lại cấp cho cô một cái mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống ôn nhu hôn nàng một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói với cô đầy yêu thương. Bởi vì anh yêu em. Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực cô, đôi mắt cô ánh lệ quang. Cô một lần nữa đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, sau đó lại một lần nữa mỉm cười, mở miệng. Được, em nguyện ý. Hạ Tử Giác tuyệt không phải là người đàn ông dễ dàng mở miệng nói yêu. Bởi vậy khi anh nói yêu cô, thì Dịch Tiểu Liên nhất thời cảm động. Hốc mắt liền đỏ tại chỗ, đồng thời cũng đáp ứng lời cầu hôn của anh. Nhưng sau đó cô lại muốn suy nghĩ lại, lúc này mới phát hiện việc kết hôn với cô mà nói, dường như không chỉ việc gật đầu. Được, em nguyện ý đơn giản như vậy. Lý do đầu tiên, vì cá tính mẹ cô, nếu để bà biết được cô thật sự cùng lão tổng giám đốc ở cùng một chỗ, không chỉ lập tức kết hôn mẹ cô không đi nói tứ xứ, truyền đến tất cả mọi người tại núi Dương Minh này đều biết mới là lạ. Cô chỉ cần tưởng tượng thôi, liền cảm thấy sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net